Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, chương 734. Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Canh 2, thân môn, quyển sách Đấu La Quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Lý Vô Ngạo mặt nhỏ đỏ lên, bằng lòng một tiếng, đã đem Thiên Nhận Tuyết ôm đến, sau đó buông lỏng ra nàng. Thiên Nhận Tuyết cầm lấy sợi dây tương chiến mã buộc ở bên cạnh một cây đại thụ. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Thiên Nhận Tuyết phi hồng mỹ khuôn mặt, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi đem ta mang tới nơi này, là có cái gì sự tình muốn nói với ta sao?" Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, trong suốt như nước trong đôi mắt, nhìn không ra tình cảm chút nào ba động, khe khẽ thở dài, Thiên Nhận Tuyết yếu ớt nói ra, "Là, vâng, đúng, a, Vô Ngạo quân, ta chuẩn bị tiếp thu Thiên Sứ thần chi truyền thừa, cho nên, tới trước nói với ngươi một tiếng." "Cái gì?" "Ngươi hiện tại liền chuẩn bị tiếp thu Thiên Sứ thần chi truyền thừa." "Vì sao nhanh như vậy?" Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. "Liên quan tới Thiên Sứ thần chi truyền thừa, Thiên Nhận Tuyết trước liền nói với Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo là biết đến. Cái này đã rất chậm. Vô Ngạo quân, ta hiện tại đã là 89 cấp con trơ, khoảng cách phong hào đấu la chỉ thiếu chút nữa xa. Không quá vài ngày, gia gia sẽ cho ta phục thiên cánh hoa linh chi, để cho ta hồn lực đột phá đến level 90, trở thành chân chính phong hào đấu la. Do đó, cho ta mở ra thiết sứ cửu khảo, mà ta cũng sắp ở thiên sứ cửu khảo trong trở thành chân chính thần chi. Ta gia gia trước đây cho ta thử qua, bên ngoài tộc nhân của nàng, bao quát phụ thân ta cùng gia gia, bọn họ đang chọn thiên sứ khảo hạch thời điểm, tối cao đều là thiên sứ 8 kiểm tra. Chỉ có ta có thể đạt được thiên sứ cửu khảo. Đây là ta kỳ ngộ, một cái thành thần kỳ ngộ, cũng là của ta thực lực cuối cùng siêu việt Bỉ Bỉ Đông kỳ ngộ. Thiên Nhận Tuyết yếu ớt nói rằng, nhưng là, Tiểu Tuyết, ngươi mở ra thiên sứ cửu khảo lời nói, chính là một con đường không có lối về, ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, cầm thật chặt Thiên Nhận Tuyết tinh tế trơn mềm ngọc thủ, lo lắng nói. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, sáng sủa trong suốt đôi mắt, nhìn phía Lý Vô Ngạo, vị này trải qua mấy ngày nay ở chung thứ nhất, đã khắc sâu vào tâm linh của nàng ở chỗ sâu trong lệnh cho nàng quá chú tâm ái nam nhân. Vô Ngạo quân, ngươi muốn tin tưởng ta, có thể thuận lợi đi qua thiên sứ cửu khảo, thành tựu chân chính thần chi. Lúc đầu, ta cũng không nghĩ là nhanh như thế liền mở ra thiên sứ cửu khảo. Nhưng là, gần nhất, ta gia gia cư nhiên phát hiện, Bỉ Bỉ Đông, nàng đã ở tiến hành một loại thần chi truyền thừa. Hơn nữa, còn tới cực kỳ mấu chốt tình trạng. Vì đuổi kịp Bỉ Bỉ Đông bước tiến, ta không được bước nhanh hơn. Vô Ngạo quân, ta thích ngươi, cũng nguyện ý vì ngươi trả thân cùng tâm. Nhưng là mời cho phép ta mở ra thiên sứ cửu khảo, mạo hiểm một lần. Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy không cần suy nghĩ kiên quyết ý. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Tuyết, ta tin tưởng ngươi, giúp ngươi sớm ngày thành tựu thần chi. Thiên Nhận Tuyết đều muốn nói được cái này phần, Lý Vô Ngạo còn có thể nói cái gì? Lý Vô Ngạo biết, Thiên Nhận Tuyết, vị nữ tử này, tính cách cứng cỏi ngoan cường, vừa gặp phải chính mình chấp nhất theo đuổi sự tình, sẽ chút nào không lay được, kiên quyết quán triệt tới. Ngẫm lại nguyên tắc trong, Thiên Nhận Tuyết đang tiến hành thiên sứ cửu khảo thời điểm, thực lực kém xa tít tắp hiện tại, cũng lấy được thành công. Lý Vô Ngạo tâm liền thoáng yên tâm tới. Lý Vô Ngạo từ dị độ không gian bên trong lấy ra 30 mai tiên nguyên chu quả, đưa cho Thiên Nhận Tuyết, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Tuyết, đem các loại tiên nguyên chu quả thu, chúng nó ở ngươi mở ra thiên sứ cửu khảo thời điểm có lẽ hữu dụng." Thiên Nhận Tuyết mỉm cười, vươn ngọc thủ nhận Lý Vô Ngạo đưa tới 30 mai tiên nguyên chu quả. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết liền nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Lý Vô Ngạo cũng ôm chặt nàng. Giờ khắc này, nghe lẫn nhau người khí tức, Lý Vô Ngạo cùng Thiên Nhận Tuyết hai người đều cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được. "Vô Ngạo quân, ta gần tiếp thu thiên truyền thừa, thành tựu thần chi, ngươi cũng muốn nỗ lực lên a." Giúp vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng, Thiên Nhận Tuyết ngọc dung phi hồng, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra: "Chờ ta thành tựu thần chi vị sau, ta liền để cho ngươi giữ lấy ta, đem ta thất khiếu linh lung lĩnh vực truyền cho ngươi. Bất quá, vạn nhất đến lúc ngươi chính là hôm nay cái dạng này, không phải thần chi thân, không gần được thân ta làm sao bây giờ?" Lý Vô Ngạo hơi sững sờ, nỗi lòng bay tán loạn, đột nhiên nghĩ tới hải thần truyền thừa Hoa Su La thần truyền thừa. Mỉm cười, Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng quát 1000 Nhận Tuyết xinh đẹp khuôn mặt, nhẹ giọng nói ra: "Yên tâm đi, Tiểu Tuyết, ngươi nếu tuyển trạch nhanh như vậy tiếp thu thiên sứ truyền thừa, như vậy ta cũng sẽ không nhàn rỗi. Mấy ngày nữa, không, liền hôm nay, ta liền dẫn đội đi trước Hải Thần Đảo, đi thành tựu thần chi vị." "Hải Thần Đảo?" Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, chợt nhớ lại 10 năm trước, Bỉ Bỉ Đông gióng trống khua chiêng, phái 2000 hơn hồn sư đi trước Hải Thần Đảo, lại chỉ trở về mấy chục người lừng lẫy một màn. Không khỏi, Thiên Nhận Tuyết ngọc dung chi hiện ra một vẻ lo lắng: "Vô Ngạo quân, đi Hải Thần Đảo nhưng là rất nguy hiểm đây. 10 năm trước, Vũ Hồn Điện phái ra 2000 hơn hồn sư đi trước Hải Thần Đảo như muốn hàng phục, kết quả cũng là hầu như toàn quân bị diệt." Thiên Nhận Tuyết nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy sầu lo. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ngắt 1000 Nhận Tuyết xinh đẹp khuôn mặt, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Tuyết, chuyện này ta cũng biết, thế nhưng ta không sợ." "Hắc hắc, Hải Thần Đảo tính là gì? Trong mắt ta, chả là cái cốc khô gì. Ta có thể bảo đảm, ta đi nơi nào sau đó, có thể rất thuận lợi trở về." "Hì hì, Tiểu Tuyết, ngươi ngay cả thiên sứ cửu khảo cũng dám tiếp thu, ta như thế nào không dám xông vào đãng Hải Thần Đảo đâu. Tin tưởng chúng ta, qua âm được bao lâu, hai người chúng ta đều sẽ thành tựu thần chi vị. Đến lúc đó, cái này chính là hai người chúng ta." Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Thấy Lý Vô Ngạo tựa hồ hữu sở y ỉ vào, Thiên Nhận Tuyết tâm an tâm một chút, nhưng vẫn là ôn nhu nhắc nhở: "Ngươi đi trở thành Hải Thần Đảo thời điểm, cần phải cẩn thận, nơi đó theo nghe nói có 99 cấp tuyệt thế đấu la tọa trấn, mà vị kia tuyệt thế đấu la thực lực thâm bất khả trắc, năm đó ngay cả đều là 99 cấp tuyệt thế đấu la, ta đây ra ra cùng đường thần liên thủ đều không phải là của nàng đối thủ. 99 cấp tuyệt thế đấu la, hắc hắc, ta không sợ nàng. Tiểu Tuyết, ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta đi." Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Ừ, chúng ta cùng nhau nỗ lực." Thiên Nhận Tuyết nhẹ nói lấy, đã nghĩ nghĩ, sờ tay vào ngực, lấy ra một cái kim loại quay vòng cháo, mặt tản ra sáng ngời thất thải quang mang. "Đây là Hãn Hải Càn Khôn cháo, Vô Ngạo quân, nó là ta phái hai vị thúc thúc từ thiên đấu trong hoàng cung trộm ra. Đây chính là nhất kiện bảo toàn tánh mạng bảo bối tốt. Liền giao cho ngươi đi. Ngươi đi Hải Thần Đảo thời điểm, dẫn nó cũng rất an toàn. Thiên Nhận Tuyết mỉm cười. Ở Lý Vô Ngạo ánh mắt kinh ngạc trong, đem hãn hải càn khôn cháo nhét vào Lý Vô Ngạo trong tay. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.